60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cơ thể mình, sao lại hoàn toàn không có vết thương nào? Vẫn còn nhiều nghi ngờ. Ánh mắt khi Vũ nhanh chóng quét qua căn phòng, cuối cùng dừng lại ở tấm gương đầu giường. Hình ảnh phản chiếu là một chàng trai trẻ, khoảng 17-18 tuổi, với gương mặt tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đó không phải anh. Trước đây, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, đầy phong thái, đã đi làm được một thời gian. Nhưng bây giờ, trông anh chỉ như một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến Khi Vũ đứng ngẩn ra một lúc lâu. Đừng nói với anh là ca phẫu thuật đã thành công. Thân thể, diện mạo đều thay đổi. Chuyện này không còn liên quan đến phẫu thuật nữa, mà giống như phép thuật vậy. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài tấm gương đầu giường có phong thủy không tốt, Khi Vũ còn thấy ba quyển sách đặt bên cạnh. Anh cầm một quyển lên, và ngay lập tức tựa đề của chúng khiến anh lặng người. Sổ tay chuẩn bị nuôi thú mới, chăm sóc thú sau sinh, và hướng dẫn chăm sóc những loài thú kỳ lạ. Khi Vũ, hai quyển đầu còn chấp nhận được, nhưng quyển cuối cùng thì sao? Anh nhíu mày, định mở cuốn sách thứ ba để xem rõ nó là gì. Nhưng đột nhiên một cơn đau đầu ập đến, và hàng loạt ký ức tràn vào tâm trí. Thành phố Băng Nguyên, cơ sở nuôi dưỡng thú cưng, thực tập sinh chăm sóc thú cưng, ngự thú sư, nãi, con có thể ở lại không? Tô Cẩm Diễn đột nhiên lên tiếng. Đây mới là nhà của cậu. Ngoài nhà họ Tô, cậu không muốn đi đâu cả. Cả con nữa, con cũng không muốn rời đi. Tô Cẩm Thụy không kìm được mà phụ họa. Ở với bà nội thì còn có thịt ăn. Chứ mẹ cậu lười biếng như vậy. Nếu phải tách ra, e là đến cơm cũng không đủ no. Bà Tô nhíu mày, vậy các con có thể ở lại, nhưng phải tự lo cho mình. Liệu các con có làm được không? Nhà họ Tô không thiếu thốn gì. Bà cũng không ngại thêm miệng ăn của Tô Cẩm Diễn và Tô Cẩm Thụy. Dù sao đó cũng là cháu ruột của bà. Bà mong chúng có thể ăn đủ, bù lại những ngày thiếu thốn trước đây. Nếu phải tách ra sống riêng, thì sau này thịt trong nhà họ Tô cũng chẳng còn phần cho chúng nữa. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng về chơi thì bà vẫn chào đón. Tô Cẩm Diễn nhìn cha mẹ rồi quay sang bà Tô. Nãi, con có thể tự lo cho mình. Con cũng vậy, con cũng có thể tự lo cho mình. Nãi, cho con ở lại nhé. Tô Cẩm Thụy cầu xin với vẻ đáng thương. Từ khi có em, mẹ cậu ít khi quan tâm đến cậu. Cẩm Diễn, Cẩm Thụy, các con là con của mẹ. Đương nhiên phải theo mẹ chứ. Phùng nhíu mày nói, giọng đầy khí thế, con ruột của mình mà không muốn theo mẹ. Phùng cảm thấy bị phản bội và rất khó chịu. Ai nói con ruột là phải theo mẹ? Chúng là cháu của ta. Muốn ở lại thì ở lại. Mẹ ruột cũng không có quyền can thiệp vào quyết định của chúng. Bà Tô tức giận nói, nếu không vì Phùng, con trai bà đã không cần phải chia nhà. Cẩm Diễn và Cẩm Thụy nếu muốn ở lại thì cứ để chúng ở lại. Phần đồ ăn của chúng cũng để lại, nhưng cha mẹ chúng sẽ phải nhờ anh chị em khác giúp đỡ chăm sóc. Tô Hướng Tây xin lỗi nói với mọi người. Cách chương.